Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 591, trên quyển trục bí mật. Lúc này Dương Dân để lộ cho mọi người, không thể nghi ngờ là một cái cực kỳ phấn chấn nhân tâm tin tức. Nguyên lai, bọn họ tông chủ đã sớm đem hết thảy đều vì bọn họ chuẩn bị kỹ càng. Vật này ngươi thu cẩn thận đi. Dù sao cũng là ngươi cơ duyên đoạt được. Mặt khác, mấy ngày gần đây ngươi trước hết đừng đi ra ngoài. Dành thời gian đem cái này thâm hải đá Mika Châu cho hấp thu đi. Đem tu vi tăng cường đứng lên. Đến thời điểm tiến vào thiên tuyển giả thí luyện bên trong, mới tốt ứng đối những người không cần thiết phiền phức. Tiêu Nhiên chậm rãi nói. Dứt tiếng, cầm trong tay cái viên này vẫn không có chứng bổ câu lớn nhỏ thâm hải đá Mika Châu cho trả lại. Vị kia trưởng lão nhìn Dương Dân mọi người, thấy những người khác cũng không có ý kiến, cũng là vui sướng hài lòng đem cái viên này thâm hải đá Mika Châu cẩn thận từng ly từng tí một thiếp thân thu lại. Mãi đến tận người này đem đồ vật một lần nữa để vào trong nhẫn chứa đồ thu cẩn thận, những người khác một lần nữa đưa mắt rơi ở Tiêu Nhiên trên thân, chờ đợi Tiêu Nhiên lời kế tiếp, bởi vì Tiêu Nhiên khẳng định còn có thể có lời muốn nói. Quả nhiên, làm người kia đem đồ, vật cũng cho thu lại sau, Tiêu Nhiên sắc mặt lại trở nên nghiêm túc, ánh mắt ở Dương Tuyết Linh cùng với Dương Dân bọn người trên thân xẹt qua. Sau đó lại hướng về mấy vị khác trưởng lão nhìn, tựa hồ không biết rõ đang suy tư quan hệ. Những người khác thấy Tiêu Nhiên như vậy, từng cái trên mặt nguyên bản thần sắc kích động cũng từ từ thu liễm, đổi một bộ nghiêm túc vẻ mặt. Trừ những chuyện này ở ngoài, mặt khác còn cần với các ngươi kể một ít những chuyện khác. Thiên tuyển giả thí luyện ý nghĩa, nói vậy các ngươi cũng đã biết rõ. Hơn nữa nếu lựa chọn tới tham gia thiên tuyển giả thí luyện, cũng là đại biểu các ngươi cũng đã chuẩn bị kỹ càng đón lấy khả năng nghênh tiếp một vài vấn đề. Nhưng ta vẫn còn muốn cường điệu vài điểm. Số 1, tinh tông bên kia ta đã thích đáng sắp xếp. Có chu thiên tinh thần đại trận phảng phất, cho dù là kim thân cảnh giới cường giả, cũng đừng hòng dễ dàng đánh vào tinh trong thành. Nếu như các ngươi có thân nhân hảo hữu các loại ở tinh trong thành, không cần phải lo lắng quá mức bọn họ an toàn. Ngược lại là chính các ngươi an toàn cần thiết phải chú ý dưới. Ta hoài nghi Càn Nguyên Tông người rất có thể đã nhìn chằm chằm chúng ta. Nhưng hiện ở cũng là không cần lo lắng quá mức. Bọn họ cũng không dám ở Thanh Nguyên trong thành động thủ. Nhưng đợi được thời điểm qua thiên tuyển giả trong không gian, chỉ sợ cũng không phải như vậy đơn giản. Tiêu Nhiên thanh âm trầm thấp nói. Quen thuộc Tiêu Nhiên mọi người rõ ràng. Lúc này Tiêu Nhiên là chăm chú. Đúng, người không đề cập tới ta đều suýt chút nữa quên đi mất. Ngày hôm nay ta ở bên ngoài thời điểm, phát hiện phía sau có người lén lén lút lút theo dõi ta. Ta hoài nghi vô cùng có khả năng cũng là Càn Nguyên Tông người giở trò. Không biết rõ các ngươi bên đó đây. Dương Dân sắc mặt đột nhiên nghiêm nghị. Đối với Tiêu Nhiên mọi người nhìn sang, nghe được Dương Dân từng nói. Bên cạnh một vị trưởng lão sắc mặt đột nhiên biến đổi. Chân mày hơi nhíu lại. Hiển nhiên là đang suy tư quan hệ, đồng thời trong miệng từ từ lên tiếng đạo. Trải qua Dương huynh như thế vừa đề tỉnh, ta ngược lại thật ra phát hiện, ngày hôm nay ở ta phía sau thật giống cũng có người lén lén lút lút theo ta. Bất quá trên đường phố người đến người đi, ta cũng không có sao vậy lưu ý. Phía ta bên này thật giống cũng là. Dương Tuyết Linh cũng là gật gù. Phía ta bên này ngày hôm nay thật giống cũng có một người theo ta. Ta còn cố ý quay đầu lại nhìn xuống. Là cái mặc trang phục màu xám. Có một người mở miệng phụ họa. Ta cũng thế. Chấm ngoặc kép. Ở đây tổng cộng 10 người. Trừ Tiêu Nhiên ở ngoài. Lại có 9 người cũng có loại này bị người theo dõi cảm giác. Hoặc là thẳng thắn phát hiện bị người theo dõi dấu vết. Vậy thì có chút không tầm thường. Rất lợi hại hiển nhiên. Đối phương cũng là trùng bọn họ nhóm người này mã lại đây. Mọi người sắc mặt cũng có chút khó coi. Tiếp theo cũng rơi ở Tiêu Nhiên trên thân. Tựa hồ muốn nhìn một chút Tiêu Nhiên bên này có hay không bị người theo dõi. Ha ha, không cần nhìn ta. ta đã bị theo dõi người đi qua một chuyến. Cũng đã gặp, là Càn Nguyên Tông Phó Tông Chủ. Vốn là ta cho là hắn câu nói kia chỉ là lời nói dối thôi. Nhưng hiện tại xem ra, bọn họ năng lực cũng thật là không nhỏ a. Tiêu Nhiên híp mắt hai mắt vui cười hớn hở nói. Thế nhưng trên mặt nơi nào có nửa điểm ý cười. Người đã gặp đối phương. Quả nhiên là vì là này phần quyển da dê trục sao. Dương Dân đầu tiên mở miệng truy hỏi. Ân, vì là tấm này không xác định quyển da dê trục. Thậm chí bọn họ cũng trực tiếp uy hiếp hội ở trên trời tuyển người trong không gian làm việc. Xem ra chúng ta đến thời điểm phiền phức vẫn là không ít a. Tiêu Nhiên thầm than nói. Mấy người nghe vậy mi đầu cũng hơi nhăn lại đến. Nghe Tiêu Nhiên ngữ khí. Rất lợi hại hiển nhiên đồ, vật cũng không có giao cho đối phương. Càng không có theo đối phương đạt thành quan hệ hiệp nghị. Một luồng nồng đậm cảm giác nguy hiểm tự nhiên mà sinh ra. Tiêu Nhiên rõ ràng bọn họ lo lắng. Dù sao không phải mỗi người cũng có cái kia sao thực lực khủng bố. Hoàn toàn không cần kiêng kỵ những người khác âm mưu quỷ kế. Nhưng Tiêu Nhiên cũng sẽ không dễ dàng nắm tính mạng bọn họ đùa giỡn. Liền cười an ủi đạo. Nơi này là Vô Lượng Tông. Bọn họ không dám làm sao. Trừ phi chính bọn hắn cũng muốn ném vào. Đối với bọn họ không có lợi. Mọi người sau khi như thường lệ hoạt động là tốt rồi. Căn cứ mọi người ngày hôm nay thu hoạch đến xem. Trong này vẫn có không ít thứ tốt. Xem ra ngày mai ta còn phải sẽ đi qua đi giáo. Nhìn thấy Tiêu Nhiên không có một chút nào lo lắng. Trong lòng mọi người quanh quẩn này cô yêu sầu cũng tiêu tan chút. Sau đó mọi người lại cùng nhau thương thảo một số chuyện sau. Mới từng người về mang theo tâm sự trở lại từng người trong phòng. Tiêu Nhiên nhưng là tiếp tục ngồi ở cái ghế kia bên trên. Nơi này vốn là phòng của hắn. Hắn tự nhiên không cần qua nơi khác mới. Chờ mọi người tất cả đều rời đi. Tiêu Nhiên sắc mặt mới hơi có chút âm trầm lại. Nếu thật là một mình hắn ở đây, hắn hoàn toàn không cần phải lo lắng quan hệ. Nhưng hiện tại hắn mang theo như vậy nhiều người đây. Tuy nhiên không tính là con ghẻ, nhưng cũng tuyệt đối không tính là quan hệ cao thủ. Một khi thật bị người ở trên trời tuyển người thí luyện không gian bên trong động thủ đánh lén, Tiêu Nhiên cũng thật là phân thân pháp thuật. Quan trọng nhất là, cái này thiên tuyển giả thí luyện cũng cùng còn lại bí cảnh không gian không kém bao nhiêu. Tiến vào bên trong người, bất luận có phải là hay không đồng thời tiến vào bên trong, đều sẽ ở truyền tống vào trong đó trong nháy mắt tách ra. Cũng bị truyền tống đến không giống địa phương qua. Đến thời điểm, một khi những người này toàn bộ cũng phân tán ra, khó bảo toàn Càn Nguyên Tông những người kia không hội ngộ trên một hai lạc đàn người. Đến thời điểm Tiêu Nhiên coi như thật không có quan hệ biện pháp. Hiện ở, Tiêu Nhiên duy nhất có thể làm, chính là hy vọng chính hắn một đan thánh thân phận, có thể uy hiếp ở Càn Nguyên Tông những người kia, để bọn hắn không dám manh động, tốt nhất đừng sằng bậy, bằng không, chấm ngoặc kép. Tiêu Nhiên trong mắt hàn mang chợt lóe lên, trong nháy mắt tiếp theo, tấm kia cũ kỹ quyển da dê trục đột ngột xuất hiện ở Tiêu Nhiên trong tay. Bị Tiêu Nhiên cầm trong tay cẩn thận lật xem, quyển da dê trục chỉ có dài một thước bao quát, xem toàn thể đi tới tương tự với hình vuông một dạng. Trong đó một chỗ biên giới vị trí, có hết sức rõ ràng tê liệt dấu vết, hiển nhiên nửa kia cũng là từ nơi này bị xé nứt mở. Ở quyển da dê trục bên trên, khắc họa một ít Tiêu Nhiên cũng không quen biết quái dị phù hào. Còn có một chút tương tự với gò núi một dạng đồ án. Ở gò núi một bên, còn có tương tự với gợn sóng hình dáng một dạng đường nét. Vô biên vô hạn, chỉ nhìn một cái, liền làm cho người ta một loại là vô tận tử hải cảm giác. Trừ những này, tại những cái kia gợn sóng hình dáng nơi sâu xa, còn có một tòa lộ ra một khối nhỏ tiểu đảo tự. Hòn đảo bên cạnh nhìn kỹ lấy ba cái thể triện đại tự. Nhưng rất lợi hại đáng tiếc. Cũng đến Tiêu Nhiên bọn họ hiện ở cái thế giới này sử dụng bất luận một loại nào đã biết rõ đồ án. Vì lẽ đó căn bản không có biện pháp nhận ra tới. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 592, Mộc Chi Tinh Hoa đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại.